Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 380, Nam Long Nữ Rắn. Lần nhanh chóng, lơ lửng giữa không trung Catherine, tay vung lên, số lớn chiếu lấp lánh rắn phốt phâu đối với. Đúng, Yagami Kyo bay bắn tới, tạp chí trùng, trao châu hưu, đối mặt nhiều như vậy rắn phốt phâu bay bắn tới. Yagami Kyo cũng không né tránh. Đường rắn phốt phâu phóng đập tại trên thân thể hắn hỏa diễm sau. Thế sông liền dừng lại. Thậm chí còn đang từ từ thiêu hủy. Ân quả nhiên có chút thực lực. Catherine cũng không có nghĩ qua. Một chiêu như vậy liền có thể đánh bại Yagami Kyo. Yagami Kyo đem đặt ở trong túi quần hai tay lấy ra. Không nói hai lời. Trên tay ngưng tụ một viên hỏa cầu sau. Liền muốn không trung Catherine ném qua đi. Tốc độ rất nhanh. Nhìn như bình thường ném đi. Catherine chính là không có xem thường ý tứ. Mà là né tránh công kích sau. Nhanh chóng hướng về hướng Yagami Kyo. Người sau cũng tiến lên. Cùng với đối với. Đúng. Đụng nhau. Phanh oanh phốc thông. Hai người tại hồ nhỏ trên chỉ đụng nhau một quyền sau. Lực lượng khổng lồ liền dao động dưới người bọn họ nước hồ. Nổ mạnh lên một đạo cao hơn 10 thước cột nước. Yagami Kyo cười lạnh nhìn đối diện Catherine. Trong cơ thể nàng có lực lượng khổng lồ. Nhưng trên cơ thể người dưới trạng thái. Lại là không thể toàn bộ thi triển. Cái này đoán chừng là nàng vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa con cự mãng này thân thể. Cho nên chỉ có thể là sử dụng một phần lực lượng mà thôi. Catherine cùng Yagami Kyo kịch chiến. Nàng bản thân liền ác ma. Zireb sáng tạo ra ác ma, thực lực bản thân liền không yếu, thậm chí nàng vẫn là có được chính mình suy nghĩ. Đây càng thêm không cần phải nói nàng thực lực. Ban đầu Delirer là có thể đem có thánh 10 thực lực ơ cho giết chết. Có thể tưởng tượng được Zireb sáng tạo ra ác ma, rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Ác ma xà nhanh chóng, Catherine đối mặt Yagami Kyo. Một tay hướng về phía hắn đánh tới. Xèo xèo, mấy cái tay nhỏ từ Catherine trong cửa tay áo phóng quanh quẩn đi ra. Nhìn những thứ này con rắn nhỏ, màu trắng đen, màu xanh lá cây, đầu rắn bộ vẫn là ba góc. Nhìn một cái liền biết là có độc, hơn nữa còn là to độc. Yagami Kyo có thể không muốn bởi vì chính mình coi thường, mà mang đến cho mình phiền toái. Cho nên không được phép một chút sơ suất. Năm ngón tay trên bắn ra mấy cái hỏa diễm. Phốc phốc phốc, đường hỏa diễm đập tại con rắn nhỏ trên sau đó. Hỏa diễm nhất thời liền đưa chúng nó nuốt chửng lấy. Catherine chính là đang giải phóng ra tiểu xà hậu. Thân thể liền nhanh chóng hướng Yagami Kyo công kích đi qua. Tại ngay tại con rắn nhỏ giải quyết cho sau. Trên tay nàng móng tay bỗng nhiên dài ra. Thay đổi vô cùng sắc bén. Mắt thấy liền muốn đâm tới người sau cổ họng. Nhưng ngay khi cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Yagami Kyo bên ngoài cơ thể hỏa diễm, chính là lần hai tăng vọt. À đây, vốn là muốn tay Catherine, đường Yagami Kyo trên thân thể hỏa diễm tăng vọt sau, sắp đâm thủng hắn cổ họng tay, cũng không khỏi không rút về, là không bị công kích. Thân thể trên không trung lộn ngược ra sau một vòng, phanh bá lộn ngược ra sau rơi vào trên hồ nước. Catherine thân thể chỉ tại không ngừng quay ngược lại. Nhìn Yagami Kyo cắn răng nghiến lợi. Rất hiển nhiên, Yagami Kyo khó giải quyết trình độ. Mình ban đầu cũng không có đánh giá cao hắn. Yagami Kyo nhẹ hừ một tiếng. Thân hình chợt lóe, cực nhanh nhằm phía tại trên hồ nước quay ngược lại Catherine. Thật là nhanh chóng độ. Catherine phát hiện Yagami Kyo tốc độ nhanh như vậy sao? Kinh hãi đồng thời. Vẫn không quên nhảy dựng lên, né tránh Yagami Kyo công kích. Hỏa long sóng, Yagami Kyo công kích rơi không sau. Thân thể không chuyển, tiện tay liền hướng sau thả ra một đạo sóng rồng nước. Gào gừ, xuất hiện tiểu hình thủy long. Hướng Catherine thấp giọng gầm thét trùng kích đi qua. Ba ba ba, trên không trung xoay ngược lại mấy cái lộn ngược ra sau sau. Catherine nhảy đến không trung. Khi phát hiện một cái tiểu hình nước hình dáng ma pháp hướng chính mình đánh tới sau. Hơi chút giật mình một cái. nhưng sau đó động tác trên tay cũng không đầy. Thủy xà phù du, Catherine một tay mở ra. Lòng bàn tay trước xuất hiện một cái ma pháp trận sau. Một cái cùng tiểu hình thủy long hình thể không kém nhiều thủy xà. Từ bên trong ma pháp trận quanh quẩn đi ra. Phốc thông, đương thủy long cùng thủy xà đụng nhau sau. Hai người đều là thủy nguyên tố ma pháp. Đụng nhau sau đó, triệt tiêu lẫn nhau sau. Số lớn nguồn nước muốn nổ tung lên. Yagami Kyo hơi hơi kinh ngạc thoáng cái. Không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể thi triển ra ma pháp. Là cùng mình ma pháp cực kỳ ngược lại chiêu thức long cùng rắn. Thân thể đều là giống nhau. Đây cũng tính là long xà cuộc chiến. Một chiêu vô dụng, Yagami Kyo không có để ở trong lòng. Nếu là cứ như vậy có thể bắt lại con cự mãng này sở biến thành người. Như vậy chính mình thì không cần giám thị nhiều ngày như vậy. Đoàng đoàng đoàng, hai người liền ở trên hồ mặt không ngừng quyền cước gia tăng giao thủ. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt. Nhưng từ song phương sắc mặt nhìn lên, Yagami Kyo ngược lại tỏ ra dễ dàng có thừa. Catherine trên trán tất cả đều là mồ hôi. Chỉ cần lại nhìn kỹ một chút nói. Kỳ thực liền không sẽ phát hiện. Yagami Kyo sở hữu thể thuật trên công kích. Cũng để cho Catherine cảm giác khó chịu. Yagami Kyo công kích rất xảo quyệt. Nếu như không phải nàng cũng không là người bình thường nói. Như vậy cái này có thể đã bị hắn đánh bại. Yagami Kyo cười cười. Cùng Catherine đụng nhau một cước sau. Nhượng người sau chịu đựng không hắn to lớn như vậy lực đạo. Thân thể không ngừng về phía sau quay ngược lại. Đồng thời, hắn tại trong quả đấm nhanh chóng xúc lực. Đem hỏa diễm chi lực mau sớm tại trong quả đấm tụ tập. Hắn động tác, Catherine cũng không có phát hiện. Bởi vì từ Yagami Kyo nắm trên nắm tay đến xem. Bề ngoài bình thản không có gì lạ. Không có vấn đề gì. Có thể nàng không biết là. Yagami Kyo quả đấm nhìn như không có gì. Nhưng trong quả đấm bộ chính là đang điên cuồng xúc tích lực lượng cùng hỏa diễm chi lực. Diệt thần áo nghĩa hỏa ma bạo quyền. Phanh bá, Yagami Kyo trong lòng khẽ quát một tiếng sau. Thân hình nhanh chóng giống Catherine ngược bắn qua. Điên cuồng ngưng tụ lực lượng cùng hỏa diễm chi lực quả đấm. Toàn lực đánh vào người sau trên thân thể mềm mại. Phanh ầm, đương Yagami Kyo quả đấm toàn lực đập tại Catherine trên thân thể. Quả đấm cùng thân thể tiếp xúc sau. Trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Xaa, Catherine không nghĩ tới Yagami Kyo tốc độ còn có thể tăng lên. Hơn nữa nhìn tựa như bình thản không có gì lạ quả đấm. Lại còn có thể đập ra mạnh như vậy lực đạo. Thân thể bay rớt ra ngoài Catherine. Kiều quát một tiếng. Thân thể cũng bởi vì quán tính. Tại trên hồ nước không ngừng quay ngược lại. Phốc phốc phốc, Catherine thân thể giống như là dùng để đổ xuống sông xuống biển cục đá một dạng. Không ngừng tại trên hồ nước quay ngược lại đập. Yagami Kyo đuổi sát không buông. Nhanh chóng đuổi theo. Thác giết xong long sóng, gào gừ theo Yagami Kyo gầm nhẹ một tiếng. Nắm Catherine trên hai vú hai bàn tay to lòng bàn tay. Trong nháy mắt bạo trùng ra hai cái thủy long. Cắn thân thể nàng đánh tới dưới hồ nước địa phương. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.